Chương 847, Duyên. Long hổ tán, phong vân diệt thiên cổ hận, bằng ai nói nhìn xem thứ 34 điện kiếm khí ngang dọc vạch ra tới chữ, còn có bị kiếm khí càn quét tiêu diệt về sau, tản mát bốn phía không toàn thây xương, Lư Duyệt đối vị này dù là chết rồi, cu nở dê đứng ở nơi đó hóng ánh khung xương, sinh lòng vô hạn mơ màng. Tuy rằng hắn đã vẫn trăm ba nở năm, có thế kia phần bi phân thống khổ, vẫn là giống như thực chất, đến mức, cái khác đại điện đều là bừa bộn không chịu nổi, nơi này, trừ sớm đã không có tài vật bên ngoài, bọn họ trước khi chết bộ dạng, lại bị chân thật nhất giữ lại xuống dưới. Hình như rất sớm trước kia, vị kia hái tài vật tu sĩ, đối mặt vị này đại năng, cu nở dê sinh lòng thương xót đứng tại trước cửa điện, Lư Duyệt thực tế không hiểu lúc trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có được 49 tòa đạo cung 9 thiên khuyết, làm sao lại rơi xuống tình trạng này. Là nguyên nhân gì, tạo thành hôm nay cổ chiến trường đáng tiếc ngay cả đi nhiều như vậy điện đường động phủ, một quả ngọc giản nàng khu nở dê không phát hiện, hình như là người nào, hoặc là cái gì thế lực, đem đã từng hết thảy, tất cả đều xóa bỏ. Không đi vào sao phao phao tại thức hải bên trong phi thường nhỏ giọng hỏi nàng, hình như sợ bừng tỉnh người ở bên trong. Lư Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ngay tại trước cửa điện, không người đi ba lễ, quay người hướng xuống một chỗ. Một đường đi tới, tuy rằng chỉ nhặt được hai dạng đồ vật, có thế hai loại đều là bảo bối tốt, để nàng rất thấy vừa mắt, một cái là phượng đầu ngọc trâm, tiên bảo hùng vi khí tức dù là tại càn khôn pháp khí bên trong đều che không được, cùng với không sai biệt lắm, còn có một gốc gỗ cũng không phải gỗ cây hình pháp bảo, chỉ là không biết vì sao cướp được bọn chúng người, cuối cùng không mang đi, tiện nghi nàng. Nếu như không phải có này hai bảo chống đỡ, nàng đều không muốn lại tại cái này không có 129 trong cung trời vòng xuống đi. Không vào trong cũng tốt, loại địa phương kia đi nhiều hơn, tại tâm cảnh bất lợi. Phao phao tràn đầy trẻ thơ lời nói, để Lư Duyệt mỉm cười, tiểu gia hỏa này, biết cái gì gọi là tâm cảnh sao còn lại hai điện, chúng ta nhanh một chút, này đột nhiên xuất hiện 9 thiên khuyết, ta lão cảm giác không thích hợp. Lư Duyệt đưa thay sờ sờ hắn, kia nàng đang muốn nói, đã cảm giác không thích hợp, vậy bọn hắn liền đi đi thôi. Kết quả liếc về cái gì về sau, hai chân bận bịu gắt gao định trên mặt đất, ta cuối cùng biết vì cái gì lão cảm giác không đúng, phao phao, phía trước 30 điện, mỗi một điện chúng ta đều muốn giết mấy cái đen tuyết kỳ quái, thế nhưng là qua 30 điện, bọn chúng hình như cũng bị mất, hơn nữa ngươi xem, nơi này mặt đất đã không có tuyết. À đúng a phao phao đưa mắt chung quanh, cực lớn đá xanh lát tha nhờ mặt đất, xác thực một hạt tuyết cu nở dê không có. Chỉ là nhiệt độ của nơi này hình như so với trước mặt còn lạnh hơn một ít, vì lẽ đó hắn mới không chú ý tới. Phao phao, thả ra ngươi tâm thần, tìm xem nơi này nhưng có cái gì khả năng hấp dẫn ngươi địa phương. Lư Duyệt hai mắt giống như chấm nhỏ, lập lòe tỏa sáng, không cần ánh sáng tìm hỏa, tìm băng cũng được, suy nghĩ một chút thiên tử nụ y, suy nghĩ một chút hỏa linh than, âm cực sinh dương, dương cực sinh âm, ngươi luôn luôn giải không ra bụng. Có lẽ là chúng ta đi thẳng đường không đúng. Đi thẳng được đường không đúng vấn đề này phao phao vừa muốn phản bác, đột nhiên thẳng tắp nhìn về phía tối hậu phương, đằng sau, thứ 30 lục điện, nhanh lên. Xích tiêu lưỡng cực điện mang theo nhỏ phao phao cấp tốc chạy tới Lư Duyệt, cũng không biết là thất vọng tốt, vẫn là hy vọng tốt. Xích tiêu thiếu hụt, chỉ nhìn một chút, thật giống như lọt vào vô biên hỏa vực, đồ đần đều biết, điều này đại biểu có ý tứ gì. Có hỏa. Có thể để phao phao dưỡng thương, thế nhưng là ánh sáng dưỡng thương không được, tại viêm sinh tuyệt vực nhiều năm như vậy, tiểu gia hỏa bụng đều không một điểm động tĩnh, lại thêm hỏa linh than thế mà so với hỏa hệ tiên thạch càng hữu dụng, này hai điểm, dùng không được Lư Duyệt không nghĩ ngợi thêm chút. Viêm sinh tuyệt vực cơ hồ tất cả đều là lửa thế giới, không đản sinh ra hỏa chi tinh linh, đã từng đi qua nhiều như vậy núi lửa, cu nở dê không từng sinh ra hỏa chi tinh linh, chỉ có một cái thiên tử nụ y. Có thể là Lưu Yên tiên tử lúc trước biểu thị đạo pháp vị trí, tan tương bên trong băng cùng hỏa đồng hành Lư Duyệt không thể không hoài nghi, phao phao cần không phải trí dương, mà là trí âm. Nàng vừa nghĩ như vậy, đầu một choáng ở giữa, thế mà liền giống như đặt mình vào vạn trượng dưới lớp băng, một sợi lam ú ú hỏa, hoa mắt để người mê say. Lư Duyệt phao phao hét lớn, ngươi nghĩ cái gì đâu nửa đêm tại quá thứ 15 điện thời điểm, liền đi qua, nhưng là bây giờ. Người nào đó trên thân lại có kết băng tình thế, phao phao thực tế có chút hoảng sợ. Lư Duyệt đột nhiên giật mình, trên thân mới lên tảng băng bởi vì trong cơ thể linh khí đột nhiên vận chuyển, lập tức lại tiêu tan đi. Lưỡng cực lưỡng cực, quả nhiên lợi hại. Lư Duyệt trong giọng nói, tràn đầy mừng rỡ, một cái xoay người, lấy xuống cái này kém chút âm nàng điện biển. Phao phao, nơi này có ngươi giải bụng cơ duyên, phóng khai tâm thần, tìm trí dương cùng trí âm chi hỏa. Giải bụng cơ duyên phao phao đang muốn hỏi, tới tương liên thức hải bên trong liền nhìn thấy Lư Duyệt vừa mới nhìn thấy đồng thời trải qua. Cái này tiểu gia hỏa bận bịu theo Lư Duyệt mũ bên trong bay ra. Tòa đại điện này, còn bổ sung hai thiền điện và sau hai mái hiên cùng hậu điện bầy, Lư Duyệt đi theo phao phao, phát hiện hắn rốt cuộc không cần giật giật trợ lực mà đi thời điểm, tim đều ba nhờ nhảy dựng lên. Ông trời quả nhiên nghe được nàng cầu khẩn sao chỉ cần có thể để phao phao bụng mọc ra, nàng tình nguyện đem tới tay tiên bảo, một lần nữa thả lại đến chủ nhân của bọn chúng trên tay. Hỏa chi điện ở hậu điện điện biển tiền trạm ở thời điểm, Lư Duyệt nhìn xem cái kia một nửa chỉ lên trời bất chấp trắng loá ngọn lửa, một nửa hướng mà bước lên băng lam ngọn lửa chữ hỏa, thấp thỏm trong lòng cực hạn. Chín thiên khuyết sở hữu địa phương, đều bị cướp bảo người vào xem quá, thậm chí chân của nàng bên cạnh, tại cái này trước cửa điện, còn có 13 chồng chết, hư hư thực thực thành trò khung xương. Lư Duyệt hướng lên chơi y cầu nguyện, nơi này vô luận như thế nào, cũng phải cấp phao phao chừa chút đồ ăn. Kẹt kẹt nặng nề cửa điện, tại phao phao tay nhỏ bên trên, đẩy mà ra. Xông tới trước mặt chính là không tưởng tượng nổi, hình như hủy thiên diệt địa cực nóng. A nàng kêu sợ hãi vừa mới đứng lên, liền bị hóa đại phao phao ngăn cản đi, theo sát lấy tạch tạch tạch, trong điện hình như thứ gì chính kéo dài vọt tới, cỗ này cực hàn dù là có phao phao cản trở, Lư Duyệt cũng cảm thấy toàn thân khó. Mặt trời thái âm phao phao mừng rỡ, Lư Duyệt, đây là địa bàn của ta, ngươi cũng không cần đi vào. Hắn lách mình vào trong thời điểm, cửa điện ầm ầm mà quan. Lư Duyệt ngơ ngác lăng lăng ở bên ngoài, nàng còn có thật nhiều lời nói không nói đâu. Thái Dương Chi Hỏa cùng Thái Âm Chi Hỏa cũng ví dụ linh hỏa gia tộc trước hai tên, thời gian dài như vậy, nộ nhỡ bọn chúng sinh ra linh trí, đồng loạt đánh hắn làm sao bây giờ. Lư Duyệt rất muốn nhắc nhở phao phao, để hắn cẩn thận hơn, thế nhưng là thức hải bên trong, nàng đối phao phao cảm ứng, là tiểu gia hỏa kia, lúc này đang đứng ở mừng như điên bên trong. Lư Duyệt vỗ ngực một cái, không có việc gì liền tốt, hù chết nàng. Chân của nàng hướng mặt ngoài rời đi, lần nữa cúi đầu lúc, rốt cục phát hiện càng nhiều không đúng. Trước cửa điện cho bụi, tựa hồ cũng có hai ngón tay tăng thêm, trừ kia 13 chồng chất rõ ràng bên ngoài, cái khác, tựa hồ niên đại còn xa xưa hơn. Là tự tiện mở cửa điện, sau đó bị Thái Dương, Thái Âm hai hỏa đi hệ tờ người sao trời rất lạnh, Lư Duyệt trên trán đột nhiên có chút đổ mồ hôi, nàng cấp tốc lui về sau ra 100 mét, đứng ở trái toa trước. Cũng là thẳng đến lúc này, nàng mới cảm giác khát nước được không ra bộ dáng, hình như trong thân thể nước, bị kêu hủy thiên diệt địa cực nóng, thôn phệ hơn phân nửa. Nắm lên chứa mạch khoa trà hắc bạch bình nhỏ, Lư Duyệt uống từng ngụm lươn trà. May mắn đẩy cửa không phải nàng, bằng không, không phao phao kia chặt lại, nàng đã hứa cũng thành cho bụi bên trong một thành viên. Ừ ngực hơn nửa ngày Lư Duyệt mới phát giác được chính mình lại còn sống trở về. Thở phao một hơi nàng. Dựa vào phía sau một chút, kẹt kẹt cửa phòng mở thanh âm, đem nàng lại giật nảy mình, vội hướng về bên cạnh tránh đi, tại trong khe cửa nhìn thấy Ôn Nhuận Hoàng Ngọc Sập, mới vô đầu một cái, để cho mình chấn định lại. Hoàng Ngọc Sập hẳn là ở người địa phương, nàng sợ cái gì nha kẹt kẹt mang theo kim văn cửa gỗ, trên tay nàng mở rộng, vừa mắt thấy, đè xuống, một mấy, một bàn, một ghế dựa, thật đơn giản gian phòng, cũng không biết là trước kia chỉ đơn giản như vậy. Vẫn là đồ vật đều bị cướp bảo người lấy đi. Lư Duyệt nhấc chân đi vào, lúc này mới phát hiện dựa vào cửa bên này trên tường, thế mà còn có một bức họa, trên bức họa là một cái lao giả gác tay nghiêng người muốn. Hắn có chút ngửa đầu bộ dạng, hình như đang suy nghĩ cái gì vấn đề trọng đại giống. Lư Duyệt nắm thật chặt trên người pháp y dì, nàng cảm thấy, mặt trời cùng thái âm hai hỏa, có thể là quá âm hỏa càng lợi hại hơn một ít, bằng không hàn khí không có khả năng lợi hại như vậy. Sơ sơ Hoàng Ngọc Sập, phát hiện quả nhiên là Ôn Ngọc lúc, không chút do dự ngồi vào phía trên. Phao phao cũng không biết Lu Cờ Na Ho có thế tốt, vừa lúc ở nơi này nghỉ ngơi một hồi. Đối tiểu gia hỏa bụng ôm cực lớn hy vọng nàng, rốt cuộc không nghĩ tới, còn ở nơi này tìm bảo. Thậm chí hai con càn khôn nhỏ dương cũng bị nàng sờ soạng đi ra, phóng tới trên bàn trà, Lư Duyệt đàng hoàng mà đối với cái kia chỉ có nghiêng người muốn lao giả nói, lợi hại như vậy mặt trời cùng thái âm. nên có thế bận bịu phao phao mọc ra bụng đi nơi này địa bàn của ngươi. Chỉ cần có thể để phao phao mọc ra bụng, ta liền đem ngươi ra hai thứ này tiên bảo lưu lại như thế nào tự nhiên sẽ không có người trả lời nàng. Lư Duyệt cu nở dê không để ý, Ngọc Trâm cùng cây nhỏ, đều bị nàng theo trong hộp rời ra, đều là tiên bảo đâu. Khẩu khí của nàng bên trong khá là không bỏ, đáng tiếc đáng tiếc đáng tiếc chí nguyện to lớn là chính nàng phát hạ, hiện tại đổi ý, nộ nhỡ ảnh hưởng phao phao dài bụng Lư Duyệt không dám đánh cược kia phần nộ nhỡ. Tiểu gia hỏa học được mở miệng nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì hắn nghĩ dài bụng, giống trường thọ giống nàng như thế ăn đồ ăn. Nhiều năm như vậy, nhìn xem nàng bẹp bẹp hướng bỏ vào trong miệng nơi xa xôi các món ăn ngon, hắn nhất định tâm tắc chết mất. Lư Duyệt thở dài một hơi, đem Ngọc Trâm cùng cây nhỏ lại giả bộ về càn khôn nhỏ dương, theo chính mình trang bị bên trong, lấy ra mấy trường cấm chế phủ, đem bọn nó dán tốt, che giấu tiên bảo khí tức. Để chỗ nào đâu Lư Duyệt cúi đầu, trên mặt đất đi tìm đến đi tìm đi, cuối cùng đi tới cửa trước khối kia thanh ngọc sàn nhà trước. Cái kia cái gì mười long điện, ngay cả sàn nhà đều bị người nảy ra đi, ta giúp ngươi đem bọn nó chôn sâu tốt hơn đi. Nàng hướng hỏa muốn dạng dạng trong tay càn khôn nhỏ dương. Sau đó động tác phi thường lưu loát, cậy mở thanh ngọc sàn nhà. Túi đầu làm việc nàng, không phát hiện cái kia họa bên trong người, đột nhiên chuyển thân, lại không ngửa đầu, đổi thành túi đầu nhìn nàng. Các ngươi là chín thiên khuyết pháp bảo, nghĩ đến cu nở dê không nguyện ý bị vô duyên vô cớ người, cứ như vậy cờ ơ mở tới bên ngoài diếu võ dương oai, vậy liền hảo hảo ở đây, cùng chín thiên khuyết, chờ đợi tương lai chân chính có duyên người đi. Người chết bảo nhặt quá dễ dàng, chuẩn bị nói đến, không tính chân chính hữu duyên. Ngược lại bị nàng chôn đến trong đất, một điểm mánh khỏe đều không có thời điểm, nếu vẫn có thế bị người móc ra, đây mới thực sự là hữu duyên. Tại tu tiên giới lăn lộn nhiều năm như vậy, Lư Duyệt đã sớm biết, tài vật thứ này, đủ là được, vượt qua nhiều, không phải phúc, mà là họa chỉ tiếc. Nàng tuy rằng luôn luôn biết điểm này, nhưng có lúc vì người đứng phía sau, vì tương lai, chỉ có thể thân bất do kỷ. Bách Linh chiến trường yêu đàn cùng tiên thảo, là nàng không thể bỏ, bởi vì phi huyên, bởi vì vạn tiên can thiệp, Lư Duyệt tin tưởng, dù là thân sinh sư bá, đều có vào tiên giới sức liều mạng. Không vì cái gì khác người, nàng cũng phải vì mấy vị kia lão sư bá chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Đang trên tay kiếm, hình như đào được thứ gì, cửa cơ sao Lư Duyệt ánh mắt, tại cửa cùng sở đào đất điểm đo đạc một chút, thước đem khoảng cách, rất có khả năng đâu. Lóe mù mắt người kiếm, theo bên cạnh rời đi. Đang muốn mượn cửa cơ này ra một điểm thổ lúc, liền cảm thấy môn kia cơ hình như bỗng lúc nhích. Ai nhìn thấy đào đất tiểu nha đầu bữa ở nơi đó, trên bức họa lão giả, nhẹ híp ánh mắt, vác tại sau lưng tay rời đến trước người, còn giống như có chút khẩn trương siết ở cùng một chỗ. Duyên một chữ này, xưa nay khó nói nhất. Năm đó hắn chôn bảo bối thời điểm, cũng là nghĩ rất lâu, tại 30 lục điện tới lui lui chuyển. Cuối cùng đem nó bỏ vào môn này trước thanh ngọc dưới sàn nhà. Lư Duyệt thân thể nghiêng một cái, ngồi xuống trên sàn nhà, nàng rốt cục phát hiện, này thổ không thích hợp. Họa bên trong lão giả, nhìn nàng nắm lên một cái, trên tay nắn vuốt lúc, râu ria cũng nhịn không được ngẩng đầu nảy ra. Che đậy tiền thức thổ vật chân quý như vậy, tiểu nha đầu trở thành cái gì bất quá, thứ này năm đó cũng nhanh bị hái sạch, hiện tại, nàng có lẽ cũng không nhận ra. Nghĩ tới đây, họa bên trong lão giả hai mắt, có vẻ cực kỳ ảm đạm. Nhanh lên đi, phát hiện có bảo, còn muốn cái gì, nhanh đào bảo a đào bảo, hắn cũng liền giao nộp. Người nào tìm khảo nghiệm cái gì ma đạo tà chín thiên khuyết năm đó đối đệ tử khảo tra được còn thiếu sao đã cuối cùng đồ vật giao cho chô hắn sửa lại, vậy cũng chỉ có thể theo phương thức của hắn tới. Duyên người có duyên được Lư Duyệt nắm lấy cái này thần thức không thấu, hình như là phổ thông thổ thổ, trong mắt thần sắc tối nghĩa khó hiểu. Một hồi lâu, nàng nhịn không được nhìn thoáng qua hỏa chi điện, phao phao đang ở nơi đó mặt. Cực dương chi hỏa, cực âm chi hỏa, này hai muốn thu phục không phải dễ dàng như vậy, huống chi, phao phao còn muốn mượn chúng nó dài bụng. Vậy liền được thôn phệ đâu một cái không tốt Lư Duyệt hất đầu một cái, thở dài nói, thật xin lỗi, ta sai rồi, cũng không cần lại dụ dỗ được hay không láo giả nhìn nàng thế mà đem xích tiêu lượng cực điện điện biển QNZ sờ soạng đi ra. Cất vào trong đó một cái càn khôn nhỏ dương, một lần nữa dán lên cấm chế phủ lúc, nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nha đầu này, ngược lại là có chút ánh mắt, bất quá, như thế nào chỉ có xích tiêu lượng cực điện điện biển đâu đã phát hiện biển bên trong hàm ẩn đại đạo, ấn ly không phải nên 36 đạo biển đều cầm sao, làm sao có thể chỉ có một cái 10 long điện sàn nhà đều bị nạy ra, đó là bởi vì 10 long thượng nhân là cái ngu ngốc. Chín thiên khuyết lần nữa, QNZ sẽ không rơi xuống loại trình độ đó, dù là khuyết bên trong các đệ tử tất cả đều vẫn mệnh, cũng không phải nguyên anh trở xuống tiểu tu có thể đi và ho lao đầu đem tinh thần nhẹ nhàng bay ra ngoài. A thiên nhất các, ngôi sao hoa điện, phong hành lầu bị chết toán chi khí chiếm hết địa giới hắn không thể đi, thế nhưng là này vài tòa đạo cung điện biển đều còn tại đâu. Cái này,